Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Tần Giang Nguyệt trong cuốn tiểu thuyết qua đời, hắn cũng đã nhờ Ôn Nhan nói với mọi người trong môn phái và em trai ruột của mình rằng dù Tiết Ninh có không tốt đến mấy thì nàng vẫn là con gái duy nhất của sư phụ, bảo vật nàng chiếm đoạt khi hắn qua đời không cần đòi lại. Muốn lấy thì cứ lấy, ít nhất cũng có thể dựa vào những thứ đó mà sống qua ngày. Thật sự là người tốt mà. Khi đọc sách, Tiết Ninh cảm nhận sâu sắc, hoàn toàn tin vào lòng tốt của hắn. Ngay lúc sắp gặp được Bạch Nguyệt Quang này, nàng đang cưỡi hạc bay về phía đạo tràng đông người. Trong lòng tổ chức lời nói, suy nghĩ xem làm thế nào để khiến hắn tin tưởng. Chỉ cần hắn không chết, dù có bị thương không nặng lắm, nàng vẫn có thể dựa vào hắn để tạm thời duy trì cuộc sống hiện tại. Đợi khi dần dần thay đổi được ấn tượng xấu của mọi người về mình, có những con đường khác để đi, không cần phải phụ thuộc vào Tần Giang Nguyệt nữa. Kết cục của hắn thực ra cũng không quá quan trọng với nàng. Nhưng người tốt như vậy, biết rằng hắn sắp chết, trong lòng Tiết Ninh vẫn có chút không nỡ. Khi đọc sách, fan hâm mộ của Tần Giang Nguyệt thậm chí còn lớn hơn cả fan của nam chính Tần Bạch Tiêu. Tiết Ninh phải thừa nhận, nàng cũng là một trong số họ. Dù không phải vì bản thân, nàng cũng muốn thử xem có thể cứu hắn hay không. Giống như một người thầy vì bảo vệ những học sinh gặp nguy hiểm mà đứng ra. Bị tên cướp đờ, thủng tim. Miễn là các học sinh không sao, nàng cũng không cảm thấy quá ân hận. Tiền hạc bay không nhanh lắm nhưng cũng còn ổn. Khi hạ cánh đám đông vẫn chưa tản, điều đó có nghĩa là Tần Giang Nguyệt vẫn còn ở đây. Sau khi khó nhọc trở về, lần này hắn cũng phải nghỉ ngơi vài ngày trước khi đi chứ. Dù sao cũng đã liên tục bận rộn quá lâu rồi. Với suy nghĩ như vậy, Tiết Ninh xuyên qua đám đông náo nhiệt, phớt lờ ánh nhìn khinh bỉ và tránh xa nàng của những người khác. Đặt mục tiêu vào nam nhân ở vị trí cao hơn. Dù là khi đọc sách hay sau khi xuyên sách, Tiết Ninh luôn biết rằng là Bạch Nguyệt Quang của mọi người. Tần Giang Nguyệt không chỉ có tu vi phi thường mà còn có vẻ ngoài cực kỳ tuấn tú. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ đẹp đến như vậy. Ở vị trí cao nhất của đạo tràng, Tần Giang Nguyệt cầm kiếm đứng đó, đầu đội kim quan, mặc áo đen, dáng vóc cao lớn. Gió lạnh thổi qua khiến áo hắn phất phới, tóc đen bay bay, toàn thân hắn như một dòng mực đậm, mạnh mẽ và thoải mái, khí chất nổi bật. Hắn đơn giản chỉ đứng đó nhưng như thể đứng dưới thác nước treo lơ lửng. Có một khí thế trong sáng và thoáng đãng như trời cao mây thẳm. Đó chính là Tần Giang Nguyệt. Hắn tính tình kín đáo, ôn hòa, nhưng sức mạnh bản thân và cảm giác mà vẻ ngoài mang lại lạnh lẽo như hồ nước mùa đông. Xa cách và mơ hồ, Bạch Nguyệt Quang không mặc áo trắng mà mặc áo đen. Khi nghe thấy tiếng động nghiêng đầu nhìn qua, khuôn mặt và đôi mắt tràn ngập sự bình dị, yên bình như không có gì thay đổi. Hắn thu kiếm vào vỏ, động tác mạnh mẽ và thoải mái, nói gì đó với người trước mặt rồi không quan tâm đến mục đích Tiết Ninh đến đây. Lên kiếm biến mất trong ánh sáng. Được, rất đẹp. Theo lý thuyết bảo kiếm của đại năng có thể cất vào linh phủ. Nhưng Tần Giang Nguyệt đi đâu cũng mang theo vỏ kiếm khiến Tiết Ninh nghi ngờ. Vỏ kiếm chỉ là một phần phong cách của hắn. Bạch Nguyệt Quang mà, cần phải tinh tế đến từng sợi tóc. Nhìn hắn, hoàn toàn chính là Bạch Nguyệt Quang trong sách, người mà biết làm mọi thứ, chỉ duy nhất không biết cách để sống sót. Hắn đi nhanh như vậy, như thể nàng là một loại lũ lụt dữ rồi, cần gì phải vậy chứ? Hắn thực sự sợ không kịp C-H-E-T-A. Có đệ tử canh gác ở trước ngăn cản Tiết Ninh đuổi theo Tần Giang Nguyệt, sợ rằng nàng lại đến để đòi bảo vật nào đó hoặc gây rối. Thái độ phòng bị cực kỳ khiến người ta cảm thấy bị tổn thương. Ngươi muốn làm gì? chân nhân còn có việc quan trọng phải xử lý. Hiện tại đã rời khỏi tông, ngươi đừng làm phiền. Đệ tử kia nhìn chằm chằm vào Tiết Ninh. Tiết Ninh thấy dù có cưỡi tiên hạc cũng không thể đuổi kịp Tần Giang Nguyệt, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Nàng nhìn đệ tử kia với ánh mắt phức tạp. Ta không có ý định làm gì cả. Nàng cũng không thể làm gì nữa. Giờ chỉ có thể trở về núi Cô Nguyệt, tiếp tục lãng phí cuộc đời. Suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì. Khi rời đi, Tiết Ninh đẩy tay của đệ tử ra. Lần cuối nhìn về phía Tần Giang Nguyệt rời đi. Nói một cách nghiêm túc và chân thành. Ta chúc hắn thành công vậy. Cô Nguyệt Phong vốn là động phủ của Tần Giang Nguyệt, nằm tại vùng đất linh khí dồi dào nhất của Vô Tranh Tiên Phủ trong tu chân giới. Vân Mộng Hạ Vũ tên của Vô Tranh Tiên Phủ mang ý nghĩa không gì có thể tranh đấu. Tiên phủ này được thiết lập từ vạn năm trước, có cơ sở vững chắc, nếu không thì cũng đã sớm bị hủy diệt trong các cuộc chiến giữa thần và ma. Một nơi như Cô Nguyệt Phong, thậm chí chủ nhân của tiên phủ cũng không ở lại mà để nó cho Tần Giang Nguyệt. Nhưng Tần Giang Nguyệt lại ngày ngày chạy ra ngoài. Nơi này do đó rơi vào tay Tiết Ninh, một kẻ tu luyện thất bại với căn cơ kém. Ngủ trên giường noãn ngọc tím, sống trong động thiên tự nhiên cũng không thể thay đổi được tình trạng tu luyện khó khăn của Tiết Ninh. Ngay cả việc đạt được cảnh giới trúc cơ cũng có phần giả tạo. Vì dựa vào các loại thiên tài địa bảo do Tần Giang Nguyệt cung cấp. Cách chương